Vạn đạo Long Hoàng, chương 1042, Huyết La Điện Bá Đạo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bá, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía, không ngừng có huyết quang bay ra, phù hiện ở không trung. Mấy hơi thở, tại mọi người bốn phương tám hướng, đều xuất hiện một cái người mặc huyết bào cao thủ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Minh bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều là huyết la điện cao thủ. Có ít người khí tức cực kỳ khủng bố. Cao thủ, thật nhiều linh thần cấp bậc cao thủ. Riêng là linh thần cấp bậc cao thủ, tựu vượt qua 20. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kinh hô, huyết la điện ở chỗ này thế mà có nhiều cao thủ như vậy. Trên bầu trời, mấy huyết la điện cường giả lăng không mà lập. Mấy người kia, là những này huyết la điện cao thủ thủ lĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta đem chung quanh tất cả thế lực truyền tống trận toàn bộ khống chế lại. Vậy đoạt bảo người, khẳng định muốn vội vã rời đi. Lần này, là cơ hội của hắn. Hắn tất nhiên lăn lộn tại đám người kia ở trong. Một cái lão giả tóc trắng đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, lưu tại chúng ta huyết la điện phạm vi bên trong. Thời khắc đều rất nguy hiểm. Hắn tất nhiên muốn vội vã rời đi. Truyền tống trận không thể đi, chỉ có thể bay đi. Nhóm người này bên trong nhất định có chúng ta muốn tìm người. Cha, mỗi một cái đều muốn cha. Một cái đại hán vạm vỡ lạnh lùng mở miệng. Nói xong, bước chân đạp mạnh, trên thân tách ra đáng sợ vô cùng khí tức. Đem Lục Minh bọn hắn gần vạn người đều bao phủ tại khí tức của hắn phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết la điện tiền bối, vì sao ngăn cản chúng ta đi đường? Có người lớn tiếng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng a, chúng ta cũng không có đắc tội huyết la điện chư vị a, mặt khác có người nói theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong các ngươi, có chúng ta huyết la điện nhất định phải muốn tìm người. Sở dĩ, chỉ có thể đem toàn bộ các ngươi cản lại. Đại hán vạm vỡ mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có các ngươi huyết la điện muốn tìm người. Có cái gì đặc thù? Xem chúng ta có thể giúp một tay không? Có người nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết. Chúng ta không biết đối phương có cái gì đặc thù, thậm chí là nam hay là nữ, cũng không biết, cho nên mới đem toàn bộ các ngươi lưu lại. Đại hán vạm vỡ đảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ngay cả nam nữ cũng không biết, làm sao tìm được. Đại hán vạm vỡ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói: người này cầm ta huyết la điện một kiện trọng bảo. Sở dĩ rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi đem các ngươi chữ vật giới chỉ toàn bộ giao ra là có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Muốn chúng ta giao ra chữ vật giới chỉ? Không được. Có người quả quyết cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chữ vật giới chỉ giao ra, còn có thể cầm trở về sao? Với lại, vũ giả, cái nào một cái người không có bí mật? Rất nhiều bí mật đều tại chữ vật giới chỉ bên trong. Ai muốn giao ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, không giao cũng phải giao. Đại hán vạm vỡ ánh mắt lạnh xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi huyết la điện cũng quá khoa trương. Trung Châu không phải chỉ có các ngươi một nhà bá chủ thế lực. Đừng quá mức. Có người lạnh lùng lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đúng không? Đại hán vạm vỡ ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Trong tay xuất hiện một cây huyết mâu. Sau một khắc, huyết mâu phá toái hư không, như một đạo huyết sắc thiểm điện, đâm thẳng hướng một cái lão Âu. Vậy lão Âu quá sợ hãi, khí tức tăng vọt, điên cuồng lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vô dụng, huyết sắc trường mâu xuyên thủng mà qua, đem vậy lão Âu đinh sát tại bên trên bình nguyên. Từng tia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tôi, nét, rất nhiều người hít vào khí lạnh. Vậy lão Âu vừa rồi bộc phát khí tức, vô cùng kinh khủng, là một cái linh thần nhất trọng tồn tại. Nhưng y nguyên bị đại hán vạm vỡ một cây huyết mâu đinh sát. Thực tại kinh khủng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dám chất vấn ta huyết la điện. Muốn chết, đại hán vạm vỡ lạnh lùng lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người câm như hến, mồ hôi lạnh chảy ròng. Huyết la điện quá bá đạo, ngay cả linh thần cảnh tồn đang nói sát tự sát. Thực tại bá đạo, đây chính là bá chủ thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế lực nhỏ linh thần, trong mắt bọn hắn tự là sâu kiến. Muốn sát tự sát, không giao chữ vật giới chỉ. Chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hán vạm vỡ lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt quét về phía khoảng cách gần hắn nhất người. Giao, ta giao. Bị đại hán vạm vỡ quét đến người. Sắc mặt đại biến, chỉ có thể lấy xuống chữ vật giới chỉ. Đưa trước, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đám người, Lục Minh nhíu mày. Vậy đại hán vạm vỡ quá mạnh. Tuyệt không phải linh thần nhất trọng. Chỉ sợ là một cái linh thần tam trọng. Thậm chí linh thần bốn trọng tồn tại. Linh thần cảnh, mỗi một trọng chi ở giữa chênh lệch đều rất lớn. Cao nhất trọng muốn sát thấp nhất trọng. Sẽ không quá khó. Huống chi kỳ trà cao trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xông, chúng ta xông ra. Huyết la điện chỉ có vài trăm người mà thôi. Chúng ta có trên vạn người. Chúng ta cùng một chỗ xông ra. Không sai. Chữ vật giới chỉ là chúng ta vũ giả toàn bộ gia sản. Giao ra. Về sau tu luyện thế nào? Cùng lắm thì liều mạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xông lên a, trong đám người. Bỗng nhiên truyền ra trận trận gầm thét. Có người hướng về bốn phía bắt đầu trùng kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kéo theo. Đám người liền thì loạn. Xôi trào. Không có người muốn đem nhẫn chữ vật của mình giao ra. Nhìn thấy người khác hướng ra phía ngoài phá vây. Rất nhiều người vậy đi theo. Trên vạn người. Phân biệt hướng về bốn phía phá vây. Bình nguyên hoàn toàn đại loạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết. Sát. Giết không tha. Đại hán vạm vỡ gầm thét. Sát cơ cuồng bạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, oanh. Huyết la điện cao thủ. Bộc phát ra khí tức cường đại. Từng đạo huyết quang nở rộ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng chừng 20 mấy linh thần cường giả. Cái khác, đều là linh thai cảnh cao giai. Thậm chí có không ít là lão quái vật cấp bậc tồn tại. Sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hiu, từng đạo huyết quang, hình thành kiếm mang, đao quang, quyền kình chờ, hướng về Lục Minh đám người oanh sát mà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền thì tiếng kêu rên liên hồi. Mấy trăm người trong nháy mắt bị chảm sát. Thi thể tàn mát đại địa. Một đạo thương mang đâm về Lục Minh. Lục Minh đấm ra một quyền, đem thương mang đánh tan. Thân hình chớp liên tục, hướng về bên trái dãy núi sông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có sông vào dãy núi. Mượn nhờ trong dãy núi địa hình phức tạp, còn có trong dãy núi hung thú, mới có thể tránh mở huyết la điện cao thủ. Nếu là hướng bình nguyên hai đầu chạy, chắc chắn bị đuổi kịp kích sát. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một cao thủ để mắt tới Lục Minh. Trong tay huyết quang chớp liên tục, hình thành từng đạo thương mang, hướng về Lục Minh đâm. Lục Minh triển khai thân pháp, liên tục chớp động, né qua thương mang, cực tốc phi nước đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A a, bên trên bình nguyên, hoàn toàn bị tiếng kêu thảm thiết che mất, mảng lớn thi thể rơi xuống, huyết khí tràn ngập, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, nuốt, có chút huyết la điện cao thủ, thi triển thị huyết đại pháp, đem nồng đậm huyết khí nuốt vào trong miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, huyết la điện bên trong, có mấy người cao thủ cực độ đáng sợ, như đại hán vạm vỡ cùng hai cái lão giả, khí tức cuồng bạo, vẫy tay một cái, thiên diêu địa động, trưởng ấn bao phủ phía dưới, mảng lớn cường giả bị kích sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Lục Minh đám người bọn họ bên trong, vậy có mấy linh thần cường giả, nhưng hoàn toàn không địch lại, một cái vẫn lạc, ta giao. Ta giao chữ vật giới chỉ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có người sợ. Kêu to muốn giao chữ vật giới chỉ. Nhưng vậy có người tiếp tục trùng kích. Không muốn giao ra chữ vật giới chỉ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục công tử. Mau cứu ta. Lục Minh chính đang trùng kích thời điểm. Bỗng nhiên nghe được một đạo tiếng hô. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Hơi sững sờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hinh, hắn thấy được Chu Hinh. Này thì Chu Hinh vô cùng chật vật, vậy toàn lực chạy vội. Thử đồ xông ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, Lục Minh kéo một phát Chu Hinh. Cực tốc tiến lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu lại cho ta, chấm. Một cái lão giả để mắt tới hai người. Khí tức kinh khủng bộc phát. Hướng về hai người đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả này khí tức. So với bình thường linh thần nhất trọng còn muốn cường đại. Hẳn là một vị linh thần nhị trọng cường giả. Lục Minh lôi kéo Chu Hinh. Thi triển cửu long đạp thiên bộ. Cấp tốc chạy vội. Thân thể như ánh sáng. Nhưng cuối cùng mang theo một người. Tốc độ nhận lấy ảnh hưởng. Rất nhanh bị lão giả tiếp cận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả đấm ra một quyền. Một đạo huyết hồng sắc quyền kình hướng về Lục Minh oanh đến. Trên đường một người ngăn cản. Trực tiếp bị quyền kình oanh thành bột mịn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.